Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, thứ 587 chương trói lại lại nói, lại bị tiểu bằng hữu đánh bại, cho nên sau này Liên ta còn là quá trẻ tuổi cũng không thể nói sao. Tác nghiệp đô làm xong, kia cũng không sao nhưng lo lắng, thế là Mạc Hiên rất hài lòng gật đầu. Kia lưu lại ngoạn một hồi đi, ngoạn. Tiết Quang Dự cười lạnh, âm âm u u ngữ khí, và đạn lên đạn thanh âm hỗn cùng một chỗ, làm cho người ta nghe có chút sởn tóc gáy. Hắn lấy thương chỉ vào tiểu thiếu niên đầu, Mạc Hiên, ngươi sẽ không cho rằng hôm nay còn có thể sống được đi ra ngoài đi. Nói suy nghĩ thần hung ác, chiếu ta nói làm, nếu không ta đánh bạo con trai của ngươi đầu. Thủ hạ của hắn lập tức ném quá khứ một quyển dây thừng. Mệnh lệnh Vương Tình, đem Mạc Hiên tay trói lại. Vương Tình, cũng chính là Mạc Hiên nữ nhân trong ngực. Thoạt nhìn tâm tình rất khoái trá làm theo. Mạc Hiên cũng thành thành thật thật nhâm nàng bó. Chỉ là ánh mắt kia thế nào nhìn đâu quá không thành thật. Hình như mình không phải là sắp thụ người chế trụ, mà là đang cùng hắn nữ nhân. Ngoạn cái gì tình thú tựa như... cho nên cũng không dùng Tiết Quang Dự thủ hạ phân phó. Vương Tình bó xong người, liền đánh Mạc Hiên một quyền. Tiết Quang Dự cảm thấy bọn họ chết đã đến nơi. Nhìn thấy này liếc mắt đưa tình tựa như hỗ động, cũng chỉ là âm âm u u cười. Hàn ý bảo thủ hạ phân công nhau lấy thương chỉ vào tiểu thiếu niên và Kỳ An Trần hai người bọn họ. Chính mình thì cầm còng tay, ném cho Vương Tình, đi. Đem chính ngươi khảo đến vòi nước thượng. Vương Tình không hề đáng nghi nghe theo. Cái này, ở đây tất cả mọi người bị quản chế với hắn. Ít nhất ở trong mắt Tiết Quang Dự thì cho là như vậy. Hắn hiển nhiên là cảm thấy Sở Mộ Phong là một phiền toái càng lớn hơn nữa. Cho nên muốn trước hết để cho Mạc Hiên theo trên cái thế giới này biến mất. Tiết Quang Dự đi tới Mạc Hiên xe đẩy biên, nhe răng cười ngồi xổm xuống. Họ Mạc, năm đó nếu không phải là ngươi, Sở Mộ Phong đã đâm chết ở trong xe, ngươi phá hủy chuyện tốt của ta, cũng chỉ là tàn phế, tại sao có thể đủ? Hắn ác ý gõ Mạc Hiên chân, dù sao cũng căn bản không đứng lên nổi, cần gì phải ăn hai cái giả chân làm bộ dáng. Mạc Hiên chân, phát ra cùng loại đánh ngạnh chất nhựa thanh âm ni như vậy nhục nhã quá tàn nhẫn. Kỳ An Trần nhìn không được. Có chút dục nhìn về phía Sở Mộ Phong, nàng tin Sở Mộ Phong nhất định có biện pháp, thế nhưng có thể hay không sớm động thủ, cũng không thể nhượng Tiết Quang Dự vẫn như thế nhục nhã Mạc Hiên đi. Nhất là Mạc Hiên lão bà đứa nhỏ đô ở đây, Sở Mộ Phong lại trấn an xong lão bà nháy mắt, ý bảo lão bà không nên gấp gáp, Kỳ An Trần bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục xem tiếp, Tiết Quang Dự lại đột nhiên cười to lên. Bất quá này hai cái giả chân chính ngươi không dùng được. Với ta thế nhưng thật to hữu dụng. Hắn lấy ra cái bật lửa, ánh mắt hung ác được dọa người. Nhựa đốt được mau, không khỏi tưới sang, cũng có thể đốt ra đại hỏa. Ngươi nói, ta trước đốt chân của ngươi. Ngươi bây giờ căn bản không thể động, cũng chỉ có thể ngồi ở trên xe lăn, nhìn hỏa một chút đốt đi lên. Vậy sẽ là cái gì tư vị? Nói xong điều này làm cho người sờn tóc gáy uy hiếp. Hắn cười ha ha, thực sự đem đã đốt cái bật lửa phóng tới Mạc Hiên ống quần. Muốn đem hắn tươi sống chết cháy. Tình thế lại trong nháy mắt này thay đổi. Vẫn ngồi như vậy bất động, cũng hẳn là căn bản không thể động Mạc Hiên đột nhiên nhấc chân. Đường đường chính chính đạp tới Tiết Quang Dự trên mặt. Tiết Quang Dự bị này cường đại khí lực đạp được về phía sau ngưỡng đảo. Trong tay cái bật lửa bay ra ngoài, thiếu chút nữa rơi vào trong miệng hắn. Hắn hoảng sợ kêu to, té tránh né, Mạc Hiên cũng đã đứng lên, hành động như thường đi về phía trước. Hết chương.